Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đại bảo, chương 3, ngươi nói cái gì, ngươi gặp qua cha mẹ của ngươi. Chu Hán Quân nhìn Thạch Thật có chút giật mình nói, Thạch Khả Chiến Tranh lạnh một tiếng nói, không sai. Ta đã gặp cha mẹ của ta, không nghĩ tới ngươi như thế ác độc, thế mà dùng trận pháp nhốt ta phụ mẫu linh hồn, để bọn hắn tại trong 3 năm này cả ngày lẫn đêm tiếp nhận liệt diễm đốt cháy thống khổ. Trưng, nghe được Thạch Khả lời này, Chu Hán Quân hai mắt đột nhiên trừng một cái, lộ ra giật mình sắc đạo, Trịnh Khai Vân đâu, cái kia chấp sự sao, đã bị sư tôn ta giết. Thạch Khả nghe được Chu Hán Quân lời này về sau, tuét miệng vừa cười vừa nói, ngươi là sư tôn, ngươi loại phế vật này cũng có người hội thu ngươi làm đồ. Chu Hán Quân nghe được Thạch Khả mà nói về sau, tuy nhiên như thế trào phúng mà nói, nhưng nội tâm lại có một chút bất an, sư tôn của ngươi là ai? Chu Hán Quân gấp hỏi tiếp, ha ha. Bạch Phong biết đến chính mình cái kia ra sân thời điểm. Khẽ cười một tiếng sau nói, ta chính là Thạch Khả đích sư tôn. Hôm nay sau đó, hồn thiên giới lại không Quỷ Vân Cung. Thật cuồng khẩu khí, Chu Hán Quân nghe được Bạch Phong lời này. Khi đến sắc mặt âm trầm nói, Bạch Phong nhún vai một cái nói, hiện tại, toàn bộ Quỷ Vân Cung bên trong cũng chỉ có ngươi cái này một người sống. Ngươi cho là ta nói khẩu khí còn cuồng sao? Cái gì? Chu Hán Quân nghe nói như thế. Đầu tiên là kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức với bên ngoài la lớn. Ngươi tới. Không có người tiến đến. Theo Chu Hán Quân thoại âm rơi xuống. Rất lâu đều không có tiến đến bất cứ người nào. Ngươi có thể đi ra xem một chút. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt Chu Hán Quân vừa cười vừa nói. Chu Hán Quân nghe xong, trầm thấp mặt bay thẳng đến đại đi ra ngoài điện, làm Chu Hán Quân đi ra đại điện, nhìn đến đại điện bên ngoài ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy tên cung nội đệ tử. Đã triệt để tin tưởng Bạch Phong lời nói, phải biết nơi này chính là Quỷ Vân Cung đại điện vị trí. Có thể ở chỗ này đóng giữ đệ tử đều là đệ tử ưu tú nhất. Nhưng bây giờ những đệ tử này toàn bộ đều đã chết. Hắn cũng không cho rằng bên ngoài những cái kia thực lực yếu hơn đệ tử có thể còn sống sót. Một lần nữa đi trở về đại điện bên trong. Chu Hán Quân nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Một người chết. Căn bản là không có tất phải biết ta là ai. Bạch Phong nói một câu nói như vậy. Trực tiếp nhìn về phía một bên Thạch Khả nói. Động thủ đi. Thạch Khả nghe được Bạch Phong. Tay phải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Chu Hán Quân nhìn lấy kéo lấy trường kiếm. Hướng chính mình từng bước một đi tới Thạch Khả. Trong mắt sát cơ tăng vọt nói. Ngươi loại phế vật này còn muốn giết ta? Hả? Ngay tại Chu Hán Quân nói xong, chuẩn bị phóng thích thể nội cường đại giới lực, chuẩn bị đem hướng chính mình đi tới Thạch Khả giết chết lúc, bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không động được, thì liền thể nội hùng hậu giới lực đều không thể sử dụng mảy may. Luống cuống, lúc này Chu Hán Quân thật luống cuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện ở loại tình huống này. Soát, đúng lúc này, Chu Hán Quân đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lúc này liền quay đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, là ngươi trải qua ta lực lượng trong cơ thể cùng thân thể. Bạch Phong cười gật đầu nói, chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Mà lúc này Thạch Khả cũng chạy tới Chu Hán Quân bên người. Không. Không muốn, lúc này Chu Hán Quân thật sợ, nhìn lấy chậm rãi giơ lên trường kiếm sắc bén Thạch Khả. Lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, vội vàng hô, xoát, Thạch Khả hoàn toàn không thấy Chu Hán Quân, Một đạo kiếm quang lóe qua, Chu Hán Quân đùi phải liền đã bị chạm xuống dưới. A, đùi phải bị chém đứt. Chu Hán Quân ngửa đầu phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Một kiếm này là thay ta phụ mẫu chặt. Thạch Khả nói xong, lần nữa giơ lên trong tay sắc bén trường kiếm nói. Một kiếm này, mất đi ta Lam Nguyệt cùng những sư huynh đệ kia nhóm chặt. Theo Thạch Khả thanh âm rơi xuống, Chu Hán Quân chân trái cũng bị toàn bộ chạm xuống dưới. A, hai chân bị trực tiếp chặt đứt, đau đớn kịch liệt để Chu Hán Quân nhịn không được không ngừng kêu thảm. Điểm ấy đau thì nhịn không được. Ngươi có biết ta phụ mẫu linh hồn tại 3 năm này bên trong tiếp nhận đau đớn so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu không? Thạch Khả thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hán Quân nói ra. Lúc này Bạch Phong đã rời đi đại điện, bởi vì hắn biết đến đón lấy cũng là Thạch Khả phát tiết thời gian. Một canh giờ sau đó, Thạch Khả lúc này mới kéo lấy tích huyết trường kiếm đi ra. Bành, đi tới sau Thạch Khả, đi vào Bạch Phong trước người về sau, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, cảm giác tạ ơn sư tôn để đệ tử báo thù rửa hận. Quỳ rạp xuống đất Thạch Khả, thần sắc chân thành tha thiết đối Bạch Phong hô. Bạch Phong nghe xong cười gật gật đầu, chậm rãi đem Thạch Khả đỡ lên nói, đây đều là sư tôn nên làm. Bất quá Bạch Phong lúc này cực kỳ cao hứng, bởi vì theo hắn đi ra đại điện thì chú ý tới trong đại điện tra tấn Chu Hán Quân Thạch có thể trên thân nhiệm vụ chỉ số không ngừng tăng lên, mà liền tại vừa mới Thạch Khả triệt để đánh chết Chu Hán Quân thời điểm, nhiệm vụ chỉ số trực tiếp tăng lên tới 100, đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên, vô cùng nổ tung, bởi vì Thạch Khả tu luyện chỉ số chỉ có 2 điểm, mà tu luyện ý chí chỉ số có 100 điểm. Thông qua Bạch Phong phí tổn một cái nhất cấp siêu cấp tình báo quyển trục lấy được tình báo, khen thưởng cơ số phi thường cao. Thật xuất hiện loại tình huống này, lần này nhiệm vụ khen thưởng bảo cấp đan liền được 500.000 mai, bảo điểm đạt được 7 tỷ, bảo thần bảo dương toái phiến đạt được 80 triệu mảnh, mà lại vô cùng may mắn phát động bảo hồn, khen thưởng trực tiếp lật ra gấp 1.000 lần, bảo cấp đan trực tiếp biến thành 500 triệu mai, toàn bộ đều bị hệ thống thu về đổi lấy bảo nguyên, bảo điểm trực tiếp biến thành 7.000 tỷ. Mà bạo thần bảo dương toái phiến cũng biến thành 80 tỷ mảnh. Phải biết Bạch Phong theo hồn vực phi thăng tới hồn thiên giới, bạo điểm cũng chỉ còn lại có hơn 1.500.000 triệu. Mà lại hắn đưa cho đệ tử vũ khí, công pháp, vũ kỹ cùng nhau giá trị thì có 500 tỷ. Đến bây giờ hắn cũng chỉ còn lại có 500 tỷ hai bên bạo giờ rồi. Có thể nói nếu như không phải nhiệm vụ lần này khen thưởng đại bạo phát, cấp Thạch Khả một bộ này giá trị đắt đỏ nhiệm vụ khen thưởng về sau, Bạch Phong thì muốn biến thành nghèo rớt mồng tơi. Dù sao Bạch Phong cũng không biết hôm nay chạng vạng tối, biến dị tụ bảo bồn tích lũy thời gian sau khi kết thúc, khen thưởng đến cùng là gấp bội vẫn là co lại lần. Bất quá thì hiện tại mà nói, những cái kia đều không trọng yếu, bởi vì Bạch Phong lại lần nữa phát tài. Đến, Thạch Khả, cái này 3 viên thuốc từng cái đều cho ta nuốt vào. Bạch Phong đây là bỗng nhiên lấy ra 3 viên thuốc, đưa cho Thạch có thể nói thẳng. Thạch Khả không hiểu cái này 3 viên thuốc đến cùng là cái gì, nhưng Thạch Khả cũng không có hỏi thăm, bởi vì hắn biết Bạch Phong không có khả năng hại hắn. Làm thứ nhất mai đan dược từng nuốt về sau, Thạch Khả sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện viên đan dược này đem trong cơ thể hắn chỉ có giới lực toàn bộ đều hủy đi. Hiện ở trong cơ thể hắn không có chút nào giới lực, xem như triệt để trở thành một cái phế vật. Đau lòng, không hiểu, đây chính là Thạch Khả lúc này nội tâm cảm thụ. Hắn không hiểu vì sao muốn làm như thế, nhưng thể nội những cái kia giới lực